hắc hóa đi bạn gái cũ. Chương 66, Đại thần võng du sùng ta, 5, góc truyện audio.com, Edmit, ở trong lăng thần, trừ bỏ các đại bang phái, còn có rất nhiều tiểu đội tư nhân cùng phòng làm việc võng du trà trộn trong đó. Nhưng mà đại đa số phòng làm việc trước đây đều lấy lợi ích làm tiền đề, đoạt boss, hạ độc thủ, giết người cướp của, mấy loại chuyện này đối với bọn họ mà nói thường xuyên như cơm bữa, mà loại chuyện lừa gạt trang bị bọn họ cũng không phải chưa làm qua. Bất quá tới thế giới của lăng thần, khi game online từ giả thuyết càng ngày càng tiếp cận hiện thực, rất nhiều phòng làm việc ở thế giới này đều bước đi cẩn thận, không dám làm càn nữa. Dù cho trước kia ngươi làm nhiều hay ít chuyện xấu đều không có người nào biết ngươi là ai, thậm chí ngươi là nam hay nữ đều không thể nào kiểm chứng được. Nhưng là ở chỗ của dấu bé lăng thần dấu lớn, mỗi người đều lấy gương mặt thật để vào trò chơi, lại không thể thành lập một cái tài khoản khác hay sửa đổi ID của mình. Một người nếu như thanh danh xấu đi, hắn ở thế giới thực thật sự lăn lộn không nổi nữa. Nhưng mà, mọi việc đều có ngoại lệ, ở đông đảo phòng làm việc võng du, liền tồn tại một cái ngoại lệ như vậy. Bọn họ chính là phòng làm việc cự phong, nói bọn họ là một cái phòng làm việc không bằng nói bọn họ là một chi tiểu đội. Tiểu đội này đội trưởng chính là Chí Tôn Vô Thượng, đội viên phân biệt là Tranh Không Chua, Hoành Đao lập tức cùng Linh Độ Thiêu Đốt. Phòng làm việc này của bọn họ từ trước đến nay liền lấy giết người cướp làm danh hiệu trong các trò chơi lớn. Hiện giờ tới lăng thần bốn người vẫn như cũ không biết thu liễm. Những tán nhân một mình luyện cấp còn có một ít thành viên của những bang phái nhỏ đều đối với phòng làm việc thường xuyên đoạt boss, bạo lực cướp trang bị vừa hận vừa yêu. Hận hành vi vô sỉ của bọn họ, làm bậy ngập trời, yêu chính là ở những điểm luyện cấp dày đặc bị các bang phái lớn chiếm cứ cũng chỉ có phòng làm việc cự phong của bọn họ có thể ở trong kẽ hở sinh tồn, chỉ cần ngươi có tiền, bọn họ liền có thể mang ngươi thăng cấp mang ngươi bay cao, một ngày lên tới 30 cấp không phải mơ. Tô Vãn lúc ấy cũng là coi trọng điểm này, cô mới quyết định gia nhập phòng làm việc cự phong, cùng Chí Tôn Vô Thượng hợp tác. Hiện tại loại tình huống này, cũng chỉ có người của cự phong mới có năng lực mang theo cô đi khôi phục cấp bậc ở trong thời gian ngắn. Chỉ cần khôi phục đến cấp 45 là có thể sử dụng thuật hồi sinh, hơn nữa mặc được trang bị cao cấp, Tô Vãn sẽ không bao giờ sợ hãi những người đuổi giết cô nữa. Đương nhiên, nguyên chủ Tô Vãn thời điểm trước kia bị đuổi giết cũng không phải không nghĩ tới việc thuê phòng làm việc mang mình luyện cấp. Nhưng là khi đó không có ai dám từ truy sát lệnh giúp cô. Hơn nữa bình thường phòng làm việc căn bản không phải đối thủ của hai bang phái lớn. Ở trong khu này duy nhất không sợ hãi thế lực của hai đại bang phái cũng chỉ có phòng làm việc cự phong. Cự phong tuy rằng ít người, nhưng tất cả đều là tinh anh, bốn người đều là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trên bảng xếp hạng của khu 4. Mà lão đại của bọn họ Chí Tôn Vô Thượng lại là thích khách đứng đầu toàn khu. Một thích khách có thể ẩn thân đi giết người vô hình như vậy, mà bên người hắn còn có một mục sư cao cấp ở một bên hiệp trợ, tổ hợp hai người có thể nói là thiên y vô phùng. Liền tính đệ nhất chiến lực của toàn khu đế thích, góc truyện audio.com, tiên cũng phải có một trận chiến toàn lực. Những người của các bang phái khác bởi vì sợ hãi Chí Tôn Vô Thượng ám sát cho nên thời điểm có thể không nổi lên xung đột, bọn họ đều tận lực cùng phòng làm việc cự phong chung sống hòa bình. Đương nhiên, điều này cũng không phải nói phòng làm việc cự phong của bọn họ vô địch. Chỉ là nhóm bang chủ của các bang phái lớn trăm công ngàn việc, công việc quá nhiều cũng không ai có khả năng vì một cái phòng làm việc nhỏ bé mà hao tốn thời gian cùng tinh lực. Đối với điều này, Chí Tôn Vô Thượng vẫn là rất có tinh thần tự hiểu, cho nên ở lúc vừa mới thu được tin cầu cứu của Tô Vãn, nhìn đến thỉnh cầu bên trong, Chí Tôn Vô Thượng theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng là nhìn đến mặt sau phí mang cô đi thăng cấp, Chí Tôn Vô Thượng liền động tâm. Hắn xem xét thẻ ngân hàng kia, con số cách xù bên trong làm hắn hãi hùng khiếp vía, khi đó hắn mới biết được lúc này đây Tô Thành Vãn Nguyệt là thật sự bỏ vốn gốc. Có tiền không kiếm đó là đầu đất, cho nên hiện tại Chí Tôn Vô Thượng chủ động mời Tô Vãn nhập đội, xem như đáp ứng thỉnh cầu của cô, từ giờ khắc này trở đi cô chính là thành viên của phòng làm việc cự phong. Mà một vòng thời gian kế tiếp này, toàn thể thành viên phòng làm việc cự phong chỉ có một nhiệm vụ chính là mang theo Tô Vãn luyện cấp. Có bốn người Chí Tôn Vô Thượng bọn họ trợ giúp, con đường thăng cấp của Tô Vãn trở nên thực thuận lợi. Lúc này phó bản mới vừa được mở ra, các bang chủ của các bang phái lớn đều tích cực tổ chức nhân mã hạ phó bản dò đường, dù cho có người phát hiện thân ảnh Tô Thành Vãn Nguyệt cũng không có người nào nhàn hạ đuổi theo giết cô. Mà lúc này Đế Thích Thiên đang cùng Hồi Mâu Nhất Tiếu ở vào thời kỳ tình cảm thăng tiến, hắn đã sớm đem Tô Thành Vãn Nguyệt vứt ra sau đầu. Tân phó bang chủ của Thí Thiên bang Hiểu Phong Tàn Nguyệt không đành lòng nhìn Tô Vãn bị đuổi giết, cho nên sự kiện cô trở lại trò chơi bị Hiểu Phong Tàn Nguyệt đè ép xuống, Đế Thích Thiên cũng không cảm thấy. Đảo mắt lại đến cuối tuần, lúc này Tô Vãn cấp bậc đã lên tới cấp 45, đây là sau khi đi vào trò chơi có nhiều chỗ tốt. thời điểm trò chơi mới vừa khôi phục quái ít người nhiều, mọi người một bên thăng cấp một bên thăm dò, vài cá nhân đạt một quái, gập ghềnh mới đến cấp 30. Nhưng là tới hiện tại có đội ngũ đẳng cấp cao mang theo mình ở những điểm dày đặc quái luyện cấp đoạt được kinh nghiệm giống như nước chảy, cơ hồ một ngày là có thể xông lên cấp 30. Đương nhiên, sau khi được cấp 45, tốc độ thăng cấp của Tô Vãn cũng chậm lại, cô tính một chút tỷ lệ vài người đoạt kinh nghiệm hiện tại, nếu cô muốn ở thời gian ngắn nhất hồi cấp 50, chỉ có một con đường một mình soát phó bản cấp 45 thiên niên chi cảnh. Thiên niên chi cảnh là phó bản bậc trung hiện tại trong trò chơi. Những trang bị bình thường là 5 người một tiểu đội, đương nhiên cũng có những trang bị cực phẩm thì người 2 người một tổ đội hoặc là một mình soát phó bản. Mấy ngày nay Tô Vãn lợi dụng kỹ năng rèn của mình chế tạo một bộ trang bị dành cho mục sư cấp 40. Trang bị này ở cùng đẳng cấp xem như không tồi rồi, hơn nữa trước kia cô có được rất nhiều kỹ năng, hiện tại đều có thể sử dụng tỉ như là thuật hồi sinh, thuật phòng ngự cùng thuật suy nhược, đây đều là kỹ năng tương đối hữu dụng, đặc biệt là thuật suy nhược ở thời điểm đối phó boss thường. gocchuyenaudio.com, không thể bỏ qua tác dụng của nó. Sau khi nói ý nghĩ của mình cùng Chí Tôn, Tô Vãn liền một mình lợi dụng truyền tống trận trực tiếp truyền tống tới cửa phó bản thiên niên chi cảnh. Lúc này đại đa số người chơi bình thường cấp bậc cũng còn ở trên dưới cấp 50, cho nên ở cửa phó bản thiên niên chi cảnh phi thường náo nhiệt. Tô Vãn chậm rãi đi vào trong đám người, ngay từ đầu cũng không khiến cho người khác chú ý, nhưng là không đợi cô đi đến trước mặt NPC của phó bản, liền nghênh diện gặp gỡ một hình bóng quen thuộc. Bạch Lang, thích khách cấp 60, người của Lang Nha Bang. Khuôn mặt thích khách tái nhợt cười rộ lên có điểm không có ý tốt, đúng là thích khách đã đuổi giết Tô Vãn khi cô vừa mới tiến vào nhiệm vụ. Tô Thành Vãn Nguyệt, lúc này Bạch Lang tự nhiên cũng thấy được thân ảnh Tô Vãn, hắn hơi hơi sừng sốt theo bản năng hướng trên người Tô Vãn ném một cái giám định phù. ID, Tô Thành Vãn Nguyệt, giới tính, nữ, chức nghiệp, mục sư, cấp bậc, 45, bang phái tham gia, vô, giá trị thiện ác, 798. Ở trong trò chơi này, giá trị thiện ác căn cứ vào số lượng người ngươi giết để tính toán. Mỗi khi giết một người cộng thêm một chút như thế tích lũy, mỗi một giá trị thiện ác yêu cầu thời gian online 1 giờ mới có thể tiêu trừ. Tô Vãn gần đây thường xuyên online, cô thật lâu không giết người cho nên giá trị thiện ác dần dần giảm bớt. Ngay cả như vậy, vẫn là cao tới 700 giá trị tội ác, bởi vậy có thể thấy được thời điểm cô ở Thí Thiên Bang, giết bao nhiêu người. Cô gần đây hình như sống quá thanh nhàn a. Bạch Lang hơi hơi liếm môi, tràn đầy ác ý nhìn Tô Vãn, vừa rồi hắn kêu tên của cô thanh âm rất lớn, cho nên lúc này ánh mắt mọi người ở phụ cận đều dừng ở trên người Tô Vãn. Đối mặt Bạch Lang khiêu khích còn có biểu tình vui sướng khi người gặp họa của những người khác, ánh mắt Tô Vãn trầm xuống. Chó ngoan không cản đường. Tô Thành Vãn Nguyệt, Bạch Lang bị lời nói của Tô Vãn chọc giận, lần nữa nâng lên cánh tay ngăn cản đường đi của cô. Cô muốn tìm chết à? Có tin ta lập tức kêu nhân mã chỉnh tề ở chỗ này đem cô luân phiên chém giết đến cấp 10 không? Người của Lang Nha các ngươi cũng sẽ lấy nhiều khi ít à, còn đặc biệt thích khi dễ nữ nhân nữa đúng không? Nói xong, Tô Vãn vẻ mặt khinh thường nhìn Bạch Lang trước mắt. Anh dám cùng tôi đến đấu trường 1v1 không? Không phục tới chiến, đây là quy tắc làm người của Tô Vãn. Có cái gì không dám? Bạch Lang người này chính là tự phụ không biên giới, nghe được Tô Vãn nói, hắn lập tức ở đấu trường mở phòng, hơn nữa trực tiếp ném một cái lời mời cho Tô Vãn. Cô nếu có thể đánh thắng tôi, từ nay về sau tôi sẽ không tìm cô gây phiền toái nữa. À, nghe xong Bạch Lang nói, Tô Vãn chỉ là cười cười, cô lập tức chọn xác nhận thân ảnh hai người trực tiếp bị truyền tống vào đấu trường. Đấu trường Lăng Thần là địa phương của mọi người luận bàn, ở chỗ này người bị đánh bại cũng không sẽ rớt giá trị kinh nghiệm, mà người thắng cũng sẽ không bởi vì giết người mà tăng giá trị tội ác. Nhìn thấy hai người thật sự vào đấu trường, còn lại quần chúng vây xem cũng không cam lòng lạc hậu, cơ hồ đều không hẹn mà cùng dũng mãnh tiến vào đấu trường vây xem. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương cách chương.